Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Đại Trận Hiển Uy. Dùng gần một canh giờ, Long Thiên mới xem như đem đại trận bố trí xong. Ngẫm lại, Long Thiên lại đi gọi đến Lăng Tuyệt Phong hai vợ chồng. Hai người dù sao cũng là vũ quân cảnh giới, nếu là có thể cùng đại trận phối hợp, tất nhiên có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng kỹ càng nói một chút tự mình lo lắng cùng dự định về sau. Hai người đều là có chút chấn kinh, nghĩ không ra Long Thiên tuổi còn trẻ, chẳng những có cao giai vũ sư thực lực, lại còn tinh thông trận pháp. Đây quả thực không phải một cái thiên phú tốt liền có thể giải thích. Bất quá đối với Long Thiên ý nghĩ hai vợ chồng vẫn có chút đồng ý. Mặc dù hai người cũng đều không hiểu trận pháp, nhưng ở Long Thiên giảng giải dưới, hai người vẫn là rất nhanh nắm giữ mấy đầu quy luật. Mặc dù lý giải còn rất nông cạn, nhưng chỉ cần có thể tự nhiên ra vào đại trận, cũng có thể phối hợp công kích, cũng đã đầy đủ. Hai vợ chồng không ngừng mà tại đại trận bên trong ra vào xuyên thẳng qua. Quen thuộc lấy đại trận quy luật, Long Thiên lại là tại chủ trận trận nhãn chỗ khoanh chân ngồi xuống đến. Hai tay đều nắm một khối linh thạch, bổ sung thể nội tiêu hao nguyên lực. Đến, lại qua gần nửa canh giờ, Long Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy, khẽ quát một tiếng về sau. Thân hình khẽ nhúc nhích, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi nghe vậy, mặc dù có chút kỳ quái lấy Long Thiên thực lực làm sao lại tại bọn hắn trước đó phát hiện có người đột kích, cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lấy Long Thiên dạy cho bọn hắn phương pháp, ẩn thân ở đại trận bên trong, hiu, hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép, không bao lâu, theo mấy đạo rất nhỏ thanh âm xé gió. Liên tiếp bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại tường của đình viện phía trên. Trong đó bốn người là đứng tại tường viện bên trên, ba người khác lại là lăng không đứng ở giữ không trung. Đi đầu một người thân hình tròn trịa, tựa như một cái đại khí cầu mọc ra tay chân, chính là Thương Nguyệt Môn trưởng lão Cửu Chân Viễn. Lần này Thương Nguyệt Môn chỉ bọn hắn bảy người, những cái kia vũ sư đại vũ sư cảnh giới đệ tử đều không có theo tới. Hiển nhiên là đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý, xông đi vào, bắt lấy Long gia tiểu tử kia lập tức rút lui. Nhớ kỹ, tông chủ mệnh lệnh là muốn sống. Cửu Chân Viễn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm lãnh nhẹ giọng quát, Lăng thị vợ chồng như xuất thủ ngăn cản, nên xử trí như thế nào? Hai vị vũ vương bên trong một vị xin chỉ thị, giết. Cửu Chân Viễn không chút do dự gào to, trên mặt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, tất cả có dũng khí gan ngăn cản người, giết không tha, tốc độ phải nhanh, vạn nhất Đàm Vân Thiên lão gia hỏa kia trở về, chúng ta đều phải xui xẻo. Rõ, sáu người đồng thanh quát nhẹ, chợt nhảy vào đình viện bên trong. Phân biệt hướng về mấy gian phòng tiến lên, chỉ có Cửu Chân Viễn tại chỗ không động. Hắn thấy, có hai vị vũ vương cùng bốn vị vũ quân đồng thời xuất thủ. Một cái nho nhỏ Long Thiên nhất định dễ như trở bàn tay. Hắn ở lại bên ngoài, chủ yếu vẫn là làm phòng chuẩn bị Đàm Vân Thiên đột nhiên trở về. Tốt sớm phát hiện, chuẩn bị sớm, nhưng mà rất nhanh Cửu Chân Viễn liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái kia sáu vị thủ hạ nhảy vào trong đình viện sau liền một lát càng không ngừng hướng riêng phần mình nhận định gian phòng đánh tới. Lấy bọn hắn tu vi, cái này điểm điểm khoảng cách chỉ cần sát na liền có thể đến. Nhưng bây giờ sáu người còn tại phóng tới gian phòng trên đường, hoặc bay vọt, hoặc tiềm hành, hoặc cuồng bạo bay thẳng, hoặc phiên nhược theo gió. Nhưng vô luận là loại kia phương thức, đều không ngoại lệ còn tại trên đường, không có một cái nào có thể đến tới mục tiêu ký định. Trận pháp, Cửu Chân Viễn không khỏi nhăn đầu lông mày, Trước khi hắn tới, liền biết Long Thiên Tinh thông trận pháp. Long Tường chính là tại Cổ Kiếm Hùng bị trận pháp vây khốn về sau mới chết tại Long Thiên trong tay. Thương Vân Hành cũng là trọng thương tại sát trận bên trong. Nhưng Cửu Chân Viễn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao ngay cả Cổ Kiếm Hùng loại này tại Vũ Vương bên trong thực lực tương đối dựa vào sau người, đều có thể trong thời gian ngắn cường lực phá mất Long Thiên trận pháp. Mà Long Thiên sát trận, càng là ngay cả Thương Vân Hành loại này sơ giai vũ sư cũng không thể thuấn sát. Có thể thấy được Long Thiên trận pháp cũng bất quá như vậy. Nhưng hôm nay thấy một lần, lại làm cho Cửu Chân Viễn rất là chấn kinh. Cái này trong đình viện trận pháp chi xảo diệu, thậm chí ngay cả hắn tại trận pháp kích phát trước đó đều không có phát hiện. Càng làm cho hai vị vũ vương cùng bốn vị vũ quân lâm vào trong đó mà không biết. Chẳng lẽ, đại trận này lại sẽ là Đàm Vân Thiên bố trí? Thế nhưng là, không nghe nói Đàm Vân Thiên lại còn tinh thông trận pháp à? Cửu Chân Viễn không biết là, Long Thiên lúc trước lấy trận pháp vây khốn Cổ Kiếm Hùng thời điểm. Bản thân bất quá là sơ giai vũ sư thực lực. Trận đạo truyền thừa cùng trận kỳ cũng là vừa mới đạt được còn chưa kịp cẩn thận thăm dò nghiên cứu. Càng không có bây giờ nhiều linh thạch như vậy, bố trí ra trận pháp đương nhiên không thể cùng hiện tại đại trận giống nhau mà nói. Cửu Chân Viễn ở nơi đó phỏng đoán lung tung thời điểm. Đại trận bên trong hai vị kia vũ vương cũng đã phát hiện không đúng. Sau đó, kia bốn vị vũ quân cũng là chậm rãi phát giác được cái gì. Sáu người thân ảnh dần dần dừng lại, sáu người đảo mắt chung quanh, lại là kinh ngạc phát hiện, bốn phía cảnh tượng tựa hồ biến, không còn là trước đó đình viện, mà giữa thiên địa cũng giống như chính chỉ còn lại, mặt khác năm người vậy mà chẳng biết lúc nào đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp, hoặc trước hoặc về sau, sáu người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái này từ. Kia hai tên vũ vương, thậm chí còn lợi dụng chính mình có thể ngự không phi hành thực lực. Bay đến bầu trời, muốn bay ra trận pháp phạm vi, nhưng là đều không thể toại nguyện. Mà kia bốn tên vũ quân, giờ phút này càng là xa vào đến trong khổ chiến. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi biết mình cùng vũ vương thực lực chênh lệch quá lớn. Mà bọn hắn cũng chỉ là có thể thong dong ra vào đại trận. Phối hợp trận pháp công kích mà thôi, cho nên bọn hắn rất sáng suốt tránh đi hai vị vũ vương. Ngang nhiên đối kia bốn tên vũ quân triển khai công kích. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi thực lực, vốn là đủ để cùng trong đó ba tên vũ quân chống lại. Bây giờ mặc dù vũ quân nhân số nhiều một vị, bọn hắn nhưng cũng có đại trận trợ lực, trong lúc nhất thời lại còn đại chiếm thượng phong. Chỉ vì, vũ quân nhân số mặc dù nhiều một vị, nhưng lại bị đại trận chia cắt ra đến. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi tâm hữu linh tê, mỗi lần đều không cần lên tiếng câu thông, liền sẽ phối hợp ăn ý đối cùng một tên vũ quân động thủ. Cứ như vậy, liền biến thành hai đánh một cục diện, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Không bao lâu, Thương Nguyệt Môn bốn tên vũ quân. Tại Lăng Tuyệt Phong hai vợ chồng xuất quỷ nhập thần thân pháp cùng công kích sắc bén phía dưới. Người người mang thương, không có cách, hai người mượn nhờ trận pháp, luôn luôn đột nhiên xuất hiện tại một vũ quân trước mặt. Hợp lực công kích về sau, lại tại đối phương kịp phản ứng trước đó biến mất. Loại này khó lòng phòng bị đấu pháp, ai có thể chịu nổi. Bốn tên vũ quân mặc dù bị thương đều không nặng, nhưng trong lòng lại là biệt khuất, không được không được. Lữ, Kiếm, Thiết Hùng, các người bốn người cái gì cũng không cần quản. Toàn lực phòng thủ, Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong, các người hướng đông bắc phương hướng toàn lực công kích. Ta tại ngoài trận phối hợp các ngươi cường lực phá trận. Cửu Chân Viễn đột nhiên lên tiếng hét lớn, mặc dù không thể trong nháy mắt phá mất đại trận. Nhưng là công lực của hắn tinh thâm, lại có thể đem thanh âm xuyên thấu trận pháp bình chướng, đưa đến trong trận sáu người trong lỗ tai,